Vũ Thần Chúa Tể, chương 2106, tái chiến Cổ Ly. Góc truyện audio.com, trên sân không ít nguyên bản khóe miệng mang theo nụ cười cường giả, biểu tình thoáng cái ngưng kết cái gì Ám Nguyệt thống lĩnh Giang Diệp chế Tám Nguyệt rất nhiều sát thủ, bọn chúng đều là Lôi Châu cao cấp nhất cao thủ, mặc dù là ám sát một ít cường giả cấp cao nhất cũng chưa bao giờ thất thủ. Nhưng hôm nay, nhiều người như vậy đồng thời phác sát một người trẻ tuổi, vậy mà đầu lĩnh Giang Diệp bị trong nháy mắt cho giết. Phốc phốc phốc, Tần Trần một kiếm chém giết Giang Diệp, không gian biên giới phút chốc thi triển, tại hắn không gian biên giới phía dưới Ám Nguyệt sát thủ không gian lĩnh vực ào ào vỡ vụn, mà mất đi bản thân lĩnh vực sát thủ thì tương đương với bị ném lên bờ người cá, mất đi nhất dựa vào sinh tồn thủ đoạn. Huyết quang nở rộ, máu tươi bắn tung tóe, Tần Trần tựu như cùng một cái đi lại trong bóng đêm tử thần, điên cuồng thu cắt sinh mệnh, chỗ đi qua tiên huyết tung tóe, đầu người tận trời. Cảnh tượng này quá khốc liệt, Tần Trần giống như một tôn tử thần, tại thu gặt sinh mệnh, vô số máu tươi bắn tung tóe. Khiến người ta giật mình là những máu tươi này đang bắn tung tại trong hư không sao, như là bị một loại lực lượng vô hình dẫn một dạng, ào ào bay về hướng ở giữa tòa đại điện kia cột sắt trên, tức khắc trên cột sắt văn lộ như là sống lại một dạng, phóng xuất ra ánh sáng đỏ ngòm. Này cột sắt, tại hấp thu tinh huyết. Lâu Tử Mặc hít một hơi lãnh khí, hắn vẫn là lần đầu tiên chứng kiến quỷ dị như vậy cấm chế có thể thu nhận nhân loại cường giả tinh huyết. Đáng ghét, Ám Nguyệt thống lĩnh Cổ Ly thấy thế trong lòng nổi giận, con ngươi trừng tròn vo kinh sợ gào thét một tiếng, nhanh như tia chớp nhào lên. Ha ha ha, đối thủ của ngươi là ta. Chấm, lần này, đến lượt Phó Càn Khôn cười to, oanh, hai tay hắn trong lòng bàn tay hiện lên hai đợt u hồn giống như vòng sáng cấp tốc bao phủ, phút chốc ngăn lại Cổ Ly bay vút lộ tuyến, không cho hắn có tiếp viện cơ biết. Chạy mau, dự Ám Nguyệt sát thủ chứng kiến thống lĩnh căn bản là không có cách cứu viện, mặt hoảng sợ, ào ào hoảng sợ thoát đi, nhưng Tần Trần thân hình như điện, từng đạo kiếm khí bay ngang ra ngoài, vô luận những sát thủ này như thế nào ẩn nấp, đều bị hắn đơn giản bắt được, một kiếm chém giết. Vẹn vẹn mấy hô hấp sau, Ám Nguyệt sát thủ trong đã không có một người sống, vô số cường giả tất cả đều ngã xuống, thây phơi khắp nơi. Phốc phốc phốc, sau đó, những thi thể này như là trước một dạng, vô thanh vô tức hóa thành bụi phấn, chỉ để lại chiếc nhẫn chữ vật bị Tần Trần ào ào bỏ vào trong túi. Ừng ực, cách đó không xa Lô Tử An thật sâu nuốt nước miếng, trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi, hắn là toàn bộ Ám Nguyệt sát thủ trong trừ Cổ Ly ở ngoài duy nhất một còn sống, đơn giản là hắn không có ra tay với Tần Trần. Tần Trần quét mắt Lô Tử An, một câu nói chưa nói, thân hình thoát một cái, lao thẳng về phía một bên khác Phó Càn Khôn chỗ chiến đoàn. Đáng ghét, Long Bá Thiên, người này giao cho ta, để cho bản đế trước hết giết hắn. Cổ Ly tức giận, sát khí ngút trời, huyết hắc sắc sát khí ngưng tụ thành thực chất quấn quanh ở trên người hắn, hắn khuôn mặt dữ tợn, giận dữ không thôi. Có thể xông vào viễn cổ ma đất, đều là hắn Ám Nguyệt cao cấp nhất sát thủ, là hắn phụ tá đắc lực, nhưng hôm nay, trừ một cái đã có ý nghĩ gian dối Lô Tử An ở ngoài, khác sát thủ tất cả đều ngã xuống, đây đối với Ám Nguyệt mà nói, đúng là không gì sánh được đau xót đả kích. Góc truyện audio.com, mất đi những người này, Ám Nguyệt đem thất bại hoàn toàn, không còn nữa trước đây. Yên tâm, gia hỏa này giao cho ta. Chấm, Long Bá Thiên gầm lên, kéo chặt lấy Phó Càn Khôn, Phó Càn Khôn thừa nhận áp lực thoáng cái sâu sắc tăng gấp bội. Thả hắn qua đây, Tần Trần thấy thế, liền đối Phó Càn Khôn trầm giọng nói. Được, Phó Càn Khôn cảm thụ được Tần Trần khí tức trong lòng âm thầm khiếp sợ không thôi, hắn hiện tại mới hiểu được Tần Trần vì sao có dũng khí cường thế nhằm vào phía trên Long gia cùng Ám Nguyệt. Tần Trần dĩ nhiên tại này viễn cổ ma đất đột phá. Lúc này hắn một lòng triệt để xuống, Tần Trần đột phá cự phách võ đế tu vi tất nhiên tăng vọt, mượn nữa giúp Càn Khôn tạo hóa ngọc điệp trong lão nguyên, bọn họ đủ để không sợ trận này lên bất luận cái gì người. Tiểu tử, ngươi có thể chết. Cổ Ly không nghĩ tới Phó Càn Khôn vậy mà sẽ buông tha đối với mình ngăn trở, nhưng hắn không có suy nghĩ sâu xa, trên mặt lộ ra vẻ dự tợt, ánh mắt âm xâm xâm nhìn chăm chú về phía Tần Trần, chỉ là hắn một câu nói không nói chuyện, liền phát hiện Tần Trần cách hắn đã không đủ ba trượng, đối phương kiếm vung lên, vô số kiếm khí bao phủ tới, mắt thường khó có thể phát hiện. Lăng lệ thiết cắt lực lượng để cho Cổ Ly khắp cả người phát lạnh, con ngươi không tự chủ được teo lại đến, như là hai cái điểm nhỏ, trên mặt càng là hiện ra nhè nhẹ vẻ hoảng sợ. Tần Trần ra không ngờ sớm nhất phát động công kích vốn là đưa hắn trở tay không kịp, càng làm cho Cổ Ly hoảng sợ là, một kiếm này, hắn thậm chí nhìn không ra kiếm khí công kích quỹ tích, chỉ có thể mơ hồ nhận thấy được trong hư không phân bố lực cắt số lượng, mỗi một đạo lực cắt số lượng, đều có thuần chất đe dọa, mà hết thảy này bất quá là trong nháy mắt ở giữa hoàn thành, nhanh đến mức cực hạn. Tiểu tử này tuyệt đối không thể để cho hắn còn sống rời đi. Cổ Ly xem như Ám Nguyệt thống lĩnh, thực lực mạnh hơn Giang Diệp quá nhiều, tốc độ phản ứng càng không phải là Giang Diệp có thể sánh vai, cơ hồ vô ý thức thân thể hắn đã dung nhập vào trong hư không, như là nhất đạo vô hình bóng ma, phút chốc biến mất ở mảnh này hư không, để cho kiếm khí mất đi truy tung phương hướng. Hừ, trốn đi sao? Tần Trần lực lượng linh hồn cái gì đáng sợ, Cổ Ly có thể tránh thoát cao thủ khác cảm nhận, nhưng không cách nào tránh thoát Tần Trần lực lượng linh hồn, huống chi Tần Trần có không gian thánh thể, đối không gian độ bén nhạy quá mạnh mẽ. Chỉ thấy tay phải hắn huy động Bán Nguyệt Cổ Kiếm, tay trái bày kiếm quyết, vô số kiếm khí tức khắc như là biển sâu người cá, ào ào chuyển hướng, đâm về phía bên trái một mảnh hư không, thay đổi không gì sánh được tự nhiên cùng lưu loát. Bên kia hư không truyền đến khiếp sợ ba động, sau một khắc vô số kiếm khí nổ bắn ra mà tới. Bong bong bong cong, chói tai kim thiết giao mâu tiếng vang lên, Cổ Ly thân hình theo trong hư không bị trong nháy mắt oanh bạo đi ra, trên người hắn chẳng biết lúc nào bao trùm lên nhất tầng màu đồng xanh áo giáp, vô số phù văn tại trên khôi giáp xoay tròn, dán tại hộ thể chân nguyên trên. Kiếm khí bạo chạm phía dưới, nhiều vô kể bốc lên hỏa tinh đường vòng cung, cùng hắn trước ngực hộ thể chân nguyên đan vào một chỗ tạo thành một bức rực rỡ hình ảnh. Đỉnh cấp phòng ngự áo giáp, gocchuyenaudio.com. Tần Trần híp mắt lại, hắn kiếm khí ẩn chứa sát lục quy tắc cùng không gian quy tắc tất cả đều đạt đến cảnh giới đại thành, lại thêm bản thân hắn đột phá tu vi đến võ đế hậu kỳ, chân nguyên độ tinh khiết càng cao, thi triển ra kiếm đạo công kích nhìn như bình thản, thực tế lại là quá khứ vài lần uy lực, phổ thông phòng ngự đế binh tuyệt đối không thể đều ngăn trở. Đây là một kiện không chút nào kém cỏi hơn cương nguyên trận giáp đỉnh cấp phòng ngự đế binh, so cương nguyên trận giáp chỉ có hơn chứ không kém. Nhưng lập tức liền có hộ giáp phòng ngự, Cổ Ly vẫn bị đánh bay ra ngoài, yết hầu truyền đến ngai ngái chi khí, một ngụm máu tươi kém chút phun ra, bị hắn chết chết nuốt trở về, áp chế một cách cưỡng ép, ở ngươi làm sao trở nên mạnh mẽ nhiều như vậy. Cổ Ly kinh sợ, so với trước ở trong đường hầm gặp nhau thời điểm Tần Trần khí tức rõ ràng đề thăng nhiều, dưới một kích này, hắn kém chút trọng thương, nếu như không phải phản ứng kịp thời, hắn đã chết. Gia hỏa này là quái vật sao? Cách chương.